không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 233. Thiên thần tộc sinh ra. Vậy thì tốt, Đoạn huynh nói có lý. Đã như đây, ta liền phái ta Nam vực Chiêu Thiên Tước nhất mạch đi vào tọa trấn. Ta đây liền phái ta Tây vực Huyền Minh nhất mạch đi vào tọa trấn. Ta Đông vực phái Nam Cung nhất mạch đi vào tọa trấn. Đã như đây, ta đây liền phái Xích Diễm nhất mạch đi vào tọa trấn đi. Bốn người thương nghị một phen về sau, quyết định đem thuộc hạ của mình phái đi Bắc vực tọa trấn. Đối đãi mới Bắc vực chi chủ sinh ra về sau, lại đem bọn họ cho triệu hồi. Đồng thời, mỗi một mạch bên trong cũng có một gã tiên vương cấp cường giả tọa trấn. Đây chính là thật đả thật nhất lưu thế lực. Mọi người thương nghị một phen về sau, Đoạn Thiên Ngục mặt hướng mọi người nói ra, Bắc vực chi chủ vị tạm thời ghế trống. Nguyên nhân đây, trải qua chúng ta khắp nơi vực chủ thương nghị, là được lên Nam vực Chiêu Thiên Tước nhất mạch, Tây vực Huyền Minh nhất mạch, Đông vực Nam Cung nhất mạch, cùng với Trung vực Xích Diễm nhất mạch. Nghe được mệnh lệnh về sau, tọa trấn Bắc vực nơi, cho đến tân đảm nhiệm Bắc vực chi chủ sinh ra. Sinh ra thời khác, tự có ân thưởng. Đúng, X4 tới trước tân khách bên trong, liền bao quát có Đoạn Thiên Ngục nói mỗi bên mạch người đại biểu. Được, Bắc vực một chuyện, liền này giải khai, hy vọng đoạn thời gian này bên trong, Bắc vực không muốn đang nháo ra cái gì cái sọt, nếu như còn có xảy ra chuyện lớn, sợ là toàn bộ Bắc vực đều sẽ vô lực trở về thiên. Các vị vực chủ nghe vậy cũng là gật đầu nhận đồng. Dù sao, ngũ vực chi địa, tương sinh tương liên, bất kỳ cái gì nhất vực bị thương, phụ cận địa vực cũng sẽ lọt vào lan đến, thậm chí nguyên sinh vũ trụ số mệnh cũng sẽ nguyên nhân này bị hao tổn. Đã Bắc vực một chuyện sự tình, chúng ta liền mỗi bên tự phản hồi riêng mình địa vực đi. Dù sao, nếu như rời đi thời gian lâu dài, phát sinh điểm cái gì ngoài ý muốn, cái này phiền phức. Nghe được Đoạn Thiên Ngục lời nói về sau, mọi người lần lượt rời sân. To lớn Bắc vực nghi thức tế lễ nơi, lúc này chỉ còn phía dưới tướng mạo hướng thiên sứ nhất tộc. Bây giờ thần tộc hủy diệt, thiên sứ tộc Nghiêu may mắn thoát ly thần tộc khống chế. Nếu không có gì ngoài ý muốn, như vậy thiên sứ nhất tộc coi như là tự do. Khắc La Tư nhìn tại chỗ thiên sứ nhất tộc, trong lòng thập phần không đành lòng, nhưng là nàng không có biện pháp giúp trợ bọn họ, bởi vì Khắc La Tư bây giờ đã là trung vực người, thoát ly thiên sứ nhất tộc, thoát ly Bắc vực. Nếu như Khắc La Tư bây giờ phản hồi thiên sứ tộc lời nói, Đoạn Thiên Ngục có thể sẽ không nói cái gì, nhưng là một ít hữu tâm nhân sẽ gặp chỉ vào Khắc La Tư là một cái bội bạc thiên sứ. Đối đãi mọi người lập trường về sau, thiên đạo không gian bên trong, thiên đạo nhìn an toàn rời đi Lâm Thông Thiên, Lâm Hải thở phào. Nếu như bởi vì này lan chuyện tình đưa tới Lâm Hải, Lâm Thông Thiên vẫn lạc, sợ là toàn bộ vũ trụ đều phải bị Lâm Bắc cho xích mích thiên. Kỳ thực, ngay từ đầu thiên đạo cũng muốn xuất thủ tương trợ, nhưng là bởi vì có chút nguyên nhân, thiên đạo không thể can thiệp vạn vật tự hành phát triển, hạn chế thiên đạo hành động. Muốn xuất thủ, có thể thời gian xuất thủ càng dài, bị phản phệ cũng liền càng lớn. Cũng chính là bởi vì như đây, không phải vạn bất đắc dĩ phía dưới, thiên đạo là sẽ không xuất thủ, bởi vì một ngày xuất thủ, hắn chẳng khác nào trái với vũ trụ trật tự. Thân là trật tự thủ hộ giả chính hắn, một ngày trái với vũ trụ trật tự, mang tới hậu hoạn vô cùng. Chẳng qua may mắn, Lâm Bắc sở khế ước trấn thiên thú kịp thời cứu chàng. Chỉ là vừa đối mặt gian, liền phá hư lan chuẩn bị hết thảy kế hoạch. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt, Bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế đều không pháp thực hiện được. Cái này Bắc vực chuyện tình thật đúng là nhiều. Có muốn hay không sáng tạo một cái mới tinh vật chủng tới thay thế Bắc vực chi chủ trước đâu? Dù sao, thiên đạo sáng tạo cái này tân chủng tộc, chỉ cần duy trì Bắc vực trật tự là được. Bây giờ Bắc vực chi chủ nhất vị ghế trống, nếu như thời gian kéo càng lâu, không có Bắc vực chi chủ thừa nhận Bắc vực đất số mệnh. Như vậy số mệnh sẽ không ngừng mà trôi qua. Đến lúc Bắc vực nơi đem khó có thể quật khởi. Chẳng những như đây, Bắc vực không pháp quật khởi, còn có thể liên lụy đến toàn bộ ngũ vực chi địa, nguyên sinh vũ trụ, cho nên về tình về lý, đều cần mau sớm chọn lựa ra Bắc vực chi chủ trước. Bất quá, Bắc vực bên trong, mặc dù có rất nhiều nhất lưu thế lực, nhưng là, những thứ này nhất lưu thế lực trong thế lực chủ, căn bản cũng không có tiềm lực gánh đảm nhiệm Bắc vực chi chủ trước. Dù sao, tại đại chiến trước khi bắt đầu, chịu đến Bắc vực thiên sứ nhất tộc chèn ép, thiên sứ nhất tộc suy sụp về sau, lại gặp thần tộc chèn ép. Nguyên nhân đây, muốn mau sớm chọn lựa ra tân đảm nhiệm Bắc vực chi chủ trước, liền nhất định sáng tạo một cái chủng tộc mới. Bất quá, cái chủng tộc này không thể quá rác rưởi, nhất định phải có đủ để trấn áp Bắc vực tất cả thế lực lớn nhỏ tiềm lực. Rất nhanh, thiên đạo liền chú ý đến thần tộc cái kia rơi xuống 12 chủ thần. Cái này 12 chủ thần phân biệt đối ứng chư thiên 12 tinh thần cung nhân mã. Chòm Bạch Dương, chòm Sao Kim Ngưu, một khi 12 chủ thần hội tụ, tự liền tiên vương cấp bậc cường giả cũng có thể một trận chiến. Cho nên, cái này 12 chủ thần tiềm lực không sai. Còn có Lan Ba thần lực, phân biệt đối ứng thiên không, biển rộng, u minh, ba chủng thần linh lực lượng. Cái này ba chủng lực lượng hội tụ cùng nhau, cùng giai bên trong, khó gặp gỡ địch thủ. Chỉ thấy thiên đạo một ý niệm, sinh cơ lực trong nháy mắt bao phủ ở 12 chủ thần rơi xuống thân thể. Nhục thân tương, cùng với Lan còn dư lại tam thần chi chứng lên. Chỉ chốc lát, 13 cái mới tinh nhân loại liền xuất hiện. Cái này lúc, thiên đạo hiển hóa ra thân ảnh, nhìn về phía cái này 13 người bên trong, từ tam thần chi chứng hóa thân mà thành người nói ra. Người các loại chủng tộc tên là thiên thần tộc, vĩnh sinh trấn thủ Bắc vực nơi, không được làm ra phản bội Bắc vực đất sự tình. Ta ban cho ngươi tên vì thiên nhãn, bổ nhiệm ngươi vì thiên thần tộc tộc trưởng. Thiên nhãn lĩnh mệnh, tất phải hoàn thành thiên đạo chỉ ý. Thiên nhãn nửa quỳ tại trên đất, hướng thiên đạo nói đạo. Bên ngoài sau lưng 12 chủ thần hóa thân thiên thần tộc, cũng theo thiên nhãn cùng nhau, hướng thiên đạo bái tạ. Bây giờ, ngươi chờ thiên thần tộc có thể thống lĩnh thiên sứ nhất tộc, có thể mượn trợ thiên sứ nhất tộc thế lực từng bước phát triển, chờ thiên nhãn thành tựu Bắc vực chi chủ trước, thiên sứ nhất tộc bị thần tộc cấm chế, tự nhiên giải trừ. Cùng thiên nhãn nói đồng thời, thiên đạo dứt lời vào Bắc vực bên trong, hết thảy thiên sứ trong đầu, hết thảy thiên sứ nghe vậy, hướng thiên không quỳ lại. Thiên đạo lên tiếng, ai dám không theo, ngươi chờ an tâm phát triển đi, hy vọng ngươi chờ có thể trấn thủ Bắc vực, đảm bảo Bắc vực vĩnh ninh. Nói xong, thiên đạo thân ảnh dần dần nhạt đi, chẳng biết đi đâu. Mà thiên thần tộc tộc trưởng thiên nhãn ngẩng đầu, nhìn về phía mình 12 cái thuộc hạ nói ra, cẩn tuân thiên đạo chi ý, chuyên tâm tu luyện. 12 chủ thần nghe vậy, gật đầu, biểu thị cam chịu. Dù sao, tân sinh thiên thần tộc, thực lực mạnh nhất thiên nhãn, bây giờ tu vi cũng bất quá là đại la kim tiên cấp bậc. Còn lại 12 chủ thần thảm hại hơn, chỉ có thái ất kim tiên cấp bậc, muốn gánh đảm nhiệm Bắc vực chi chủ trước, gánh nặng đường xa, có thể 1 năm, 10 năm, 100 năm, cũng có lẽ là 1000 năm. vạn năm, đồng thời, thiên thần tộc sinh ra, ngoại trừ thiên sứ nhất tộc bên ngoài, không người biết được, nguyên nhân đây, đã có đầy đủ thời gian, làm cho thiên thần tộc phát triển, đông vực, chấn thiên hóa thành mèo con cao thấp, thật sớm phản hồi ứng long điện. Tốt đi, ứng long điện di chỉ bên trong. Dù sao, ứng long điện lúc này đã bị san thành bình địa. Lúc này, đang bị một đám tiên tượng tăng ca đẩy nhanh tốc độ ra một tòa mới tinh ứng long điện. Cái này lúc, một vệt kim quang lướt qua, xuất hiện ở chấn thiên thân về sau. Chấn thiên tựa hồ cảm giác được cái gì, trở về thủ nhìn một cái. Chỉ thấy nhất tịnh lệ nữ tử đang đứng ở hắn thân về sau. Nhìn về phía chấn thiên nói ra. Sự tình làm như thế nào đây? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.